Chương 940, xuất thủ. Xem ra tiểu huynh đệ ngươi thật sự đối với hoàng tộc hoàn toàn không biết gì cả. A bán hàng rong lắc đầu, mà nhỏ giọng nói, ai báo cho ngươi những hoàng tử này là Vân Giao nữ đế con nối dõi? Vân Giao nữ đế còn là một thân một mình, ở đâu ra con nối dõi? Những hoàng tử này đều là con trai của Thái Thượng Hoàng. Lúc trước Vân Giao nữ đế trèo lên trên đế vị thời điểm, nghe nói cùng Thái Thượng Hoàng đã đạt thành hiệp nghị, những hoàng tử này địa vị không thay đổi, cho nên, bọn họ tài năng tại Vân Giao. Nữ đế sau khi lên ngôi, như cũ có thể bảo trì hoàng tử thân phận, làm mưa làm gió. Nguyên lai như thế, Lăng Trần trong mắt dần dần lộ ra một vòng minh ngộ thần sắc, này trong hoàng tộc quan hệ, quả nhiên là rắc rối phức tạp, chỉ sợ Vân Giao nữ đế leo lên sự nghiệp thống nhất đất nước thời điểm, cũng là cùng hoàng thất dòng chính nhất mạch hình thành không ít thỏa hiệp. Bằng không, mặc dù Vân Giao nữ đế lại thiên tài, cũng không cách nào áp chế dòng chính nhất mạch những cái kia láo ngon đồng, trở thành một đời tuyệt thế nữ đế. Phanh, một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang chiến lên, cắt đứt Lăng Trần mạch suy nghĩ, giữa tầm mắt, chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn. Tuy nói tam hoàng tử này cùng lục hoàng tử đều là hoàng tộc một đời tuổi trẻ người nổi bật, thế nhưng Lăng Tuyết cùng làm tâm linh thực lực cũng không yếu, các nàng đem hết toàn lực. Kia tam hoàng tử cùng lục hoàng tử tự nhiên không làm gì được các nàng, không thể chiếm được chỗ tốt gì. Đánh lâu không dưới, Lý Vân Hà cùng Lý Thiên Dịch cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, bọn họ vốn cho là Lăng Tuyết cùng làm tâm linh bất quá là hai cái bình dân nữ tử, đảm nhiệm bọn họ bắt người cướp của, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, hai cô gái này như thế khó chơi. Bất quá, bọn họ đã động thủ, tự nhiên sẽ không nương tay, hai người liếc nhau một cái. Chính là gần như đồng thời xuất thủ, hai đạo long hình quyền kình cuốn tới. Long hành thiên hạ, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Ngang hai đạo long ảnh đằng bay liệm, tại hành tiến trong quá trình ngưng tụ thành một đạo, thanh thế kinh người. Lăng Tuyết cùng Lam Tâm Linh thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi, các nàng hiển nhiên không nghĩ tới, hai người này rõ ràng còn có loại phối hợp này ăn ý, đa nhờ hội đồng hợp kích chiêu số, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể vội vàng vận khí. Đánh ra trưởng kình cùng kiếm mang, nên hướng kia một đầu khí tức hung hãn cao chót vót cự long. Bang bang, Lam Tâm Linh chỗ đánh ra trưởng kình, cùng Lăng Tuyết chỗ vung ra kiếm khí, chỉ là cùng kia một đạo cự long tiếp xúc trong chớp mắt, chính là bị rồi đột nhiên oanh bạo ra. Nhìn thấy một màn này, Lý Vân Hà cùng Lý Thiên Dịch hai người, cũng là trước sau lộ ra một vòng trêu tức nụ cười. Một chiêu này thế nhưng là bọn họ hoàng tộc tuyệt học, có thể ngắn ngủi mà đem hai người bọn họ quyền kình dung hợp cùng một chỗ, bằng Lăng Tuyết cùng làm tâm linh đơn độc lực lượng, làm sao có thể chống đỡ được. Cẩn thận, Lăng Tuyết khuôn mặt biến đổi, mắt thấy kia một đạo cự long gào thét tới, trong chớp mắt đến trước mặt làm tâm linh. Nhưng mà, đang ở đó một đạo cự long sắp đánh trúng làm tâm linh thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở làm tâm linh trước người, đối mặt với kia một đầu gào thét mà đến cự long. Hắn đúng là tại kia từng đạo kinh hãi trong ánh mắt, đem tay phải dò xét ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, Lý Thiên Dịch đồng tử co rụt lại, chợt tàn khốc cười lạnh. Phanh, cự long quyền kình nổ bung, kinh người rung động hướng về bốn phương tám hướng quẩn ra, nhấc lên thao thiên trần sương ngủ, cắt bay đá chạy. Dám dùng tay không đi đón hai người hoàng tử chiêu thức, người này xem ra đã thịt nát xương tan. Một người vây xem võ giả lắc đầu nói. Nhưng mà lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, tại kia bụi sương mù, lại là mơ hồ có một đạo thân ảnh hiện lên xuất ra. Cái gì, sắc mặt của Lý Vân Hà cũng là rồi đột nhiên biến đổi, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo thân ảnh. Bụi sương mù tàn đi, một đạo tuổi trẻ thân ảnh hiện lên xuất ra, trên người chỉ là y phục hơi có vẻ tổn hại, một chút tổn thương cũng không có. Hoàn toàn không có bị thương, Lý Thiên Dịch trong mắt cũng là thiếu chút nữa mất ra ngoài. Đối phương cư nhiên tay không hóa giải hắn và Lý Vân Hà liên thủ, một chút tổn thương cũng không có, điều này sao có thể? Lăng Vũ Lam Tâm Linh thấy rõ Lăng Trần thân hình, cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nàng tuy đoán được là Lăng Trần xuất thủ, thế nhưng thật coi thấy được trước mặt người này là Lăng Trần thời điểm, hay là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Người cái tên này, ta còn tưởng rằng thấy được đối phương là hoàng tử, sợ tới mức không dám ra tay đó. Lăng Tuyết cũng là chừng Lăng Trần liếc một cái. Ta trong mắt ngươi, chính là như vậy cái kinh sợ bao sao? Lăng Trần bất đắc dĩ nhún vai. Lăng Vũ, ngươi gọi Lăng Vũ, ngươi là người của Lăng gia. Sắc mặt của Lý Vân Hà trở nên ngưng trọng lên, hắn không phải người ngu, một cái một tay phá vỡ hắn liên thủ với Lý Thiên Dịch ra hỏa, cũng sẽ không là cái gì hời hợt hạng người. Không sai, Lăng Trần gật gật đầu, nhìn thấy Lăng Tuyết cùng làm tâm linh tràn đầy nguy cơ, hắn tự nhiên không có khả năng lại khoanh tay đứng nhìn, dù cho đối phương là cái gì hoàng tử. Hai vị điện hạ tại trước mặt mọi người, khi dễ hai người con ga y y hế u ở tờ, chẳng lẽ thân là trong hoàng tộc người, liền có thể ý thế hiếp người, vô pháp vô thiên sao Lăng Vũ, ngươi không cần nhiều chó mơ vào. Lý Thiên Dịch ánh mắt âm trầm, coi như là Lăng gia, cũng chỉ là chúng ta hoàng tộc thần tử mà thôi, ngươi cùng chúng ta đối nghịch, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Việc này ta quản định rồi. Lăng Trần mặt không đổi sắc, hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta, nhìn tại các ngươi là hoàng tử trên mặt mũi, ta cho các ngươi vài phần chút tình mọn, chuyện này, dừng ở đây á, đối phương là hai cái hoàng tử, Lăng Trần cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, vô pháp kết thúc, đến lúc sau ảnh hưởng đến Thiên Kiếm Đại Hội, vậy thì phải không nên nở mở tờ đáng giận tiểu tử này quá kiêu ngạo. Lý Thiên Dịch trên mặt trời ưu ám, tên xuất sinh này, lại dám không nể mặt hắn, tại đây. Trước mặt mọi người, nói khoác mà không biết ngượng, rõ ràng là căn bản không có đem hắn hoàng tử thân phận đem thả tại trong mắt. Lý Vân Hà cũng là trong đôi mắt tuôn động lấy hàn ý, bọn họ là người nào, Lăng Trần ngang nhiên can thiệp đúng tay, bọn họ không có trách tội, chỉ là làm cho đối phương lui ra, đây đã là vô cùng tha thứ, không nghĩ tới đối phương không những không biết thấy tốt thì lấy, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự là cả gan làm loạn. Lăng Trần nhìn qua này đối mắt một màn, nhíu mày, xem ra hai người này không muốn bỏ qua, lúc này mới vừa muốn nói chuyện, nó đồng tử đột nhiên hơi co lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía một chỗ giữa không trung, chỗ đó, cuồng bạo gió rít thanh âm rồi đột nhiên vang vọng lên, mà một đạo toàn thân bao bọc tại hóng ánh giữa kim quang cường tráng thân ảnh, giống như tôn kim quang đại Phật đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi vào kia một đám hoàng tộc đệ tử lúc trước. Tại thần đô này bên trong, thậm chí có người dám coi rẻ hoàng tộc uy nghiêm, thật đúng là lá gan không nhỏ. A đạo kim quang kia thân ảnh vừa xuất hiện, chính là có một đạo quát chói tai âm thanh ầm ầm truyền ra. Đạo kia cường tráng thân ảnh, trên thân thể kim quang bắt đầu thu liễm, cuối cùng triệt để từ từ tiêu tán, lộ ra một trương thu cậy khuôn mặt, chỉ bất quá lúc này, tại kia trên khuôn mặt, che kín lấy một loại không chút nào thèm che giấu tùy tiện vẻ, ánh mắt của hắn trêu tức nhìn qua Lăng Trần đám người, mà cười nói: "Nhị ca ngươi tới vừa vặn thấy kim quang này đại Phật thân ảnh hàng lâm." Kia Lý Vân Hà cùng Lý Thiên Dịch hai người trên mặt cũng là lập tức hiện lên ra vẻ mừng như điên vẻ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.